Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2105, chương 2105, là rượu uống không ngon tay vẫn cơ hội không dễ chơi. Nhà mình lão bản đoán chừng là bị người bệnh mẫu thân cho tàn giống vậy biểu hiện. Cộng thêm hội chứng trái tim tan vỡ cho đánh động, lần đầu tiên há miệng liên lạc những thứ khác ngoại quốc bệnh viện. Loại nhân tình này cũng chỉ dùng một lần, lại hơn cũng không tốt dùng, còn như có hay không lần sau. Được xem trên quốc tế địa vị học thuật, đây là phải từ từ nấu, không gấp được. Tô Vân cũng chưa thấy được đáng tiếc, ân huệ không cần, còn giữ sinh con không được. Còn như sau này, chỉ cần từ lão bản giải phẫu trạng thái giữ phát hiện có tiêu chuẩn, cũng không cần tăng lên nữa. Tìm lão bản giải phẫu người sẽ giống như là thủy triều như nhau. Quốc tế địa vị học thuật vậy sẽ từ từ tạo dựng lên. Nhưng là bây giờ, cũng không nếu lại buộc hắn. Chuyện này cuối cùng có thể đi tới một bước kia. Nói lời trong lòng, vẫn là phải xem mệnh. Không khí ngột ngạt không thở nổi. Tô Vân bỗng nhiên ngẩng đầu cười một tiếng. Nói, lão bản. Còn nhớ từ trước tán gẫu qua ghép tim sau tính cách thay đổi sự việc sao? Nhớ, không có chút ý nghĩa nào nói chuyện phiếm. Trịnh Nhân lạnh nhạt nói đến. Chu Lập Đào xem trịnh mặt của lão bản sắc. Một câu lời cũng không dám nói nhiều. Ông chủ Trịnh tâm tình không tốt. Thật không tốt, mình liền đừng đi trên họng súng đụng. Thay gan sau khi giải phẫu, loại máu cũng thay đổi theo người bệnh. Ngươi xem qua đưa tin sao? Tô Vân cười híp mắt hỏi. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không lên tiếng. Hắn ý thức được Tô Vân nói bên trong ẩn núp hàm nghĩa là cái gì. Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Tô Vân ánh mắt. Trịnh Nhân không nói gì. Phải không, ngươi không phải đều biết sao? Vậy còn có gì phải sợ? Tô Vân cổ động, người ta nhiều ít năm trước là có thể làm. Ngươi đừng như thế không tự tin. Ta 912 trọng chứng giám hộ lực lượng rất cường đại. Ngươi phải tin tưởng tập thể. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Vậy cứ quyết định như vậy. Chân thực không được, liền bỏ mặc. Chỉ cần có gan nguyên liền làm. Chu Lập Đào và Lâm Uyên đều nghe mắt choáng váng. Ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi hai người giống như là đã ếch mê như nhau. Đơn giản một cái hỏi câu, liền quyết định làm. Vân Ca Nhi, chuyện gì xảy ra? Chu Lập Đào cười khổ, hỏi, học cặn bã và học phách giữa đối thoại chính là như vậy. Mặc dù Chu Lập Đào và người khác so coi như là học phách, nhưng ở ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi trước mặt, chỉ có thể là hoàn toàn học cặn bã. Năm 2008 New England trong tạp chí có một ca cái án đưa tin. Nói là Úc một cái tên là mang gạo vải luân nam cô gái tiếp nhận giải phẫu ghép lá gan lúc chỉ có 9 tuổi. Lúc ấy nàng bị mắc nghiêm trọng gan suy kiệt. Nói tới chỗ này, Tô Vân nhìn một cái Trịnh Nhân, Chu Lập Đào và Lâm Uyên ngay tức thì cũng rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Nguyên lai đây chính là bí hiểm câu trả lời. Úc cái cô gái này cũng là bởi vì là nghiêm trọng gan suy kiệt. Tiếp nhận thay gan, mặc dù không có rõ ràng nói là bệnh gì. 9 tuổi, cái tuổi này đoán chừng là nào đó cấp chứng. Cái này thì và trước mắt tình huống rất giống. Giải phẫu 9 tháng sau, bác sĩ ở kiểm tra lúc phát hiện nàng loại máu thay đổi. Ở tiến một bước kiểm tra bên trong phát hiện quyên tặng người lá gan liền tế bào tiến vào nàng. Xương tủy bên trong, nàng hệ thống miễn dịch cũng thay đổi phải cùng bộ phận quyên tặng người như nhau. Tô Vân bắt đầu, nhiều chuyện đứng lên, ngoặc kép, Chu Lập Đào không nói, loại máu cũng có thể đổi. Đoạn văn này, ý nghĩa vậy người mắc bệnh không chỉ là cấp tính gan suy kiệt. Còn không kịp đợi dùng không giống nhau loại máu gan nguyên. Còn như phối hình, Chu Lập Đào không có hỏi. Biết những thứ này cũng đã đủ rồi. Ông chủ Trịnh đã thành lập lòng tin. Mình đừng nói nhiều những cái kia không may mắn. Nói nhiều, dễ dàng để cho Vân Ca Nhi cho oán hận chết. Loại máu thật có thể đổi. Lâm Uyên kinh ngạc. Ừ, ngươi có thời gian mình trở về cha New England tập san. Năm 2008. Cái nào tháng? Tháng 11. Trịnh Nhân nói. Lão bản, loại máu cũng có thể đổi. Dựa theo chòm sao, loại máu, khí chất, tính cách mà nói. Ngươi liền nói ghép tim sau đó tính cách có thể hay không đổi đi. Tô Vân căn bản không để ý tới. Mình mới vừa khuyết điểm nhỏ. Đắc ý nói đến, Trịnh Nhân biết, hắn đắc ý điểm ở chỗ tìm được một cái án ca hủy bỏ mình bới lông tìm vết ý tưởng. Trực tiếp dùng án ca oán hận mình, cầm mới vừa câu kia chiếm dụng gan nguyên nói cho oán hận bề. Oán hận thành nhạt không đứng lên cái loại đó. Thôi, không so đo những thứ này, thật không tìm được, vậy thì liều mạng cũng là một lần xem. Đi. Trịnh Nhân lười phải cùng Tô Vân tranh luận, đứng lên nói đến, Chu Tổng, buổi tối có thể xin nghỉ đi ra ngoài không? Tô Vân quay đầu hỏi, à, Chu Lập Đào không nghĩ tới đề tài đến mình nơi này. Hắn suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, thở dài nói, không người ở chỗ này nhìn chằm chằm, đi ra ngoài làm gì cũng phập phòng lo sợ, không gấp. Vậy thì chờ ngươi không đáng giá ban nói sau. Trịnh Nhân nói xong, đứng lên, Trịnh Nhân đi tới phòng quan sát cửa, thấy được người bệnh phụ đạo viên đang bồi hộ trước hắn mẫu thân. Người phụ nữ trung niên hệ thống mặt bản không có chuyện gì. Nhưng mà nàng diễn cảm không có một chút điểm thay đổi. Thẫn thờ, ngờ nghệch, cả thế giới ở nàng trong mắt đã mất đi màu sắc. Trịnh Nhân vẫn là hy vọng mình cố gắng có tác dụng. Nhưng bỏ mặc mình lại cố gắng như thế nào? Cuối cùng có thể cứu vớt người cũng đều có hạn. Một người lực lượng, thật là quá nhỏ nhặt không đáng kể. Dù là bản thân có móng heo lớn gia trì, để cho Thường Duyệt tới xem. Trịnh Nhân bỗng nhiên đứng lại, quay đầu nói, hắn giọng có chút cổ quái. Sau cùng âm điệu giống như là khẳng định câu. Hoặc như là nghi vấn câu. Tô Vân suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Đúng vậy, ngươi nói một chút giảm cân làm gì? Nói vớ vẩn, Tô Vân nói, là rượu uống không ngon tay vẫn cơ hội không dễ chơi. Dày vò cái gì sức lực? Ngoặc kép, chú một, Trịnh Nhân cười một tiếng. Rượu, thật đúng là liền uống không ngon. Tối thiểu đối với hắn mà nói là như vậy. Trở lại tham gia khoa, Lâm Uyên bắt chặt thời gian làm việc. Tối nay chữa bệnh tổ có bữa cơm, nàng cũng không muốn bị lẻ loi ở lại trong bệnh viện. Duyệt tỷ gần đây trạng thái không tốt, mình nhất định phải chia sẻ càng nhiều hơn sự việc là được. Tô Vân và Thường Duyệt nhỏ giọng thầm thì một lát, hai người liền đi ra ngoài. Trịnh Nhân yên tĩnh ngồi ở trên ghế, cầm lấy điện thoại ra. Cho Tạ Y Nhân phát WeChat. Buổi tối muốn ăn cái gì? Ta muốn về nhà cùng Duyệt tỷ. Ngày khác lại ăn có được hay không? Không có sao. Kéo Thường Duyệt cùng đi. Tạ Y Nhân trở về một cái tỉnh lược số. Sau đó lại phát tới một cái mặt mày vui vẻ. Yên tâm đi. Khẳng định sẽ không để cho Thường Duyệt như thế tự do phóng khoáng đi xuống. Đời người trên đời. Chỉ cần đừng qua loa ăn những cái kia đồ ngổn ngang. Trịnh Nhân vừa nói, trong chốc lát không biết nên làm sao tiếp tục miêu tả mình tâm tình mới phải. Theo đuổi đẹp, chẳng lẽ có vấn đề sao? Mùa hè nhưng là phải tới. Sở ra tỉ muội thâu nhỏ xem nhiều lần thời điểm. Thường Duyệt nhưng mà rất hâm mộ tới. Thật ra thì nàng đây cũng tính là đối cuộc sống có thái độ. Thôi. Một người một cái duyên phận, đi tới kia bước rồi hãy nói. Trịnh Nhân và Tiểu Y Nhân nói một chút ngày hôm nay toàn viện cùng xem bệnh người bệnh. Hơn nữa nói một lần người bệnh mẫu thân hội chứng trái tim tan vỡ sự việc. Khiến cho dùng điện thoại di động nói chuyện trời đất thời điểm. Trịnh Nhân tốc độ tay liền cùng Tô Vân không có biện pháp so sánh. Đần đần kể xong hết thảy các thứ này. Tô Vân và Thường Duyệt cũng trở lại. Trịnh Nhân cất điện thoại di động. hỏi, như thế nào? Người bệnh mẫu thân cự tuyệt câu thông, trao đổi, Thường Duyệt thở dài, một điểm này ở Trịnh Nhân ý liệu bên trong. Chuyện không có cách nào khác, mình còn không có đứa nhỏ, không có biện pháp cảm động lây, nhưng hội chứng trái tim tan vỡ là khách quan tồn tại. Có thể tầm nhìn hạn hẹp, nhiều ít hiểu một chút người bệnh mẫu thân bi thương. Buổi tối hào hào ăn cơm, thật tốt uống rượu, đời người trên đời sao? Người nói ngươi Vạn vừa ra khỏi cửa trực tiếp bị xe đụng chết làm thế nào? Tô Vân thuận miệng nói bậy, ngoặc kép, Trịnh Nhân đối với lần này cũng là rất phục tùng. Phỏng đoán mình như thế nói, đã sớm bị người giết chết. Thường Duyệt đỡ đỡ mắt kính, ngươi muốn tìm cái chết, vậy hãy để cho ngươi nếm thử một chút chết mùi vị. Gần đây ta trạng thái đặc biệt tốt, Tô Vân, mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý. Hai ta trình độ chênh lệch cũng chỉ một đường. Phóng ngựa tới đây, Lâm Uyên thật là tò mò, không biết hai người đang nói gì. Nàng quay đầu xem ông chủ Trịnh, nhưng mà Trịnh Nhân một chút hứng thú cũng không có. Yên lặng nhìn hai người, trong lòng tựa hồ có chuyện gì, thương lượng đi đâu, ăn cái gì, những chuyện này và Trịnh Nhân không có một chút quan hệ. Hắn yên tĩnh ngồi ở trên ghế, bên ngoài trời âm u hồ hồ, mưa xuân liên miên, cũng không có ánh mặt trời. Trên đùi để thứ 5 bản ngoại khoa học, Trịnh Nhân ít có không có bắt chặt hết thảy thời gian đi hệ thống thư viện đọc sách. Lão bản, ở bệnh viện cộng đồng trước kéo tới một cái đại phu. Ngày hôm nay ca đêm, ngày mai người liếc mắt nhìn. Tô Vân hỏi, ừ, Trịnh Nhân không có vấn đề. Hắn thậm chí liền Tô Vân cầm ai điều tới đây đều không hỏi. Tô Vân liếc Trịnh Nhân một mắt, trong lòng suy nghĩ thứ 5 bản bên ngoài khoa học bí ẩn. Bắt đầu người liên lạc, nếu muốn thật vui vẻ ăn một bữa, xua tan khói mù, Tô Vân cuối cùng dứt khoát cầm toàn bộ chữa bệnh tổ tất cả mọi người đều kêu. An bài xong hết thảy, Trịnh Nhân lên xe, mắt thấy phía trước, người nghĩ gì vậy? Trịnh Nhân, Tạ Y Nhân gặp Trịnh Nhân trạng thái không đúng, có chút bận tâm hỏi. Gan nguyên, Trịnh Nhân nói, ngươi muốn cũng không có dùng, còn có thể rất miễn cưỡng đổi đi ra một cái gan. Tô Vân khinh bỉ nói, nếu không ngươi suy nghĩ một chút động vật lá gan di chuyển chuyện. Đừng nói chuyện vớ vẩn, mấy năm trước Cực Bắc tỉnh nói não ghép, ngươi có phải hay không suy nghĩ cái này đâu. Tô Vân tiếp tục nói bậy nói bạ. Dựa theo suy luận này, cái gì giải phẫu cũng có thể làm, cái này là làm trò đùa, Trịnh Nhân vậy không coi là thật. Bất quá có Tô Vân đánh trống lãng, hắn vậy dần dần nói tới ngày hôm nay sự tình phát sinh và mình ý nghĩ trong lòng. Chỉ là lời nói rất trực tiếp, nhất là nói đến Thường Duyệt thời điểm, để cho Thường Duyệt có chút tức giận. Đi tới một khách sạn, Tạ Y Nhân để cho Trịnh Nhân bọn họ xuống xe trước. Mình đi đậu xe xong, Tô Vân cầm trong tay một cái dù, cho Thường Duyệt tạo ra, lại bị Thường Duyệt cho trực tiếp cự tuyệt. Chỉ mấy bước đường, ngươi làm sao cùng một phụ nữ tựa như? Thường Duyệt cau mày, bước nhanh chạy đến cửa khách sạn. Trịnh Nhân biết, Thường Duyệt gần đây nóng nảy không phải rất tốt, oán hận Tô Vân đôi câu vậy là bình thường. Bất quá lấy hắn đối với Tô Vân biết rõ, cái thù này nhất định là không qua đêm. Thật tốt kỳ à, thật muốn biết Tô Vân hàng này phải làm sao. Nhất là Trịnh Nhân thấy Tô Vân khóe miệng lộ ra một tia cười sau đó. Hơn nữa xác định một điểm này, mưa xuân tí tách lịch hạ, trên đường đủ mọi màu sắc dù chen chúc chung một chỗ. Mỗi người bận rộn, Lão Liễu không có ở đây, thật đúng là có chút nhớ hắn. Tô Vân đi tới Thường Duyệt bên người, nhẹ giọng nói, ừ, Lão Liễu vẫn là rất có thể làm việc. Thường Duyệt đồng ý một điểm này, và mới tới so như thế nào? Không giống nhau, Lão Liễu dẫu sao đã lớn tuổi rồi, mỗi ngày làm tức thời gian rất quy luật. Tiểu Lâm thuộc về sống không có làm xong,